Chương 475, Lưỡng tộc liên hợp. Loại người như ngươi xem 20 giây bộ phim người, có cái gì mặt nói mát. Đối mặt ghen trào phúng, Uchiha Mạ Đạ Dạ lãnh ngôn đáp lại. Người khác không thấy, hắn nhưng khi nhìn rõ sở, mình và Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng đối phương ba người động thủ thời điểm, ghen nhưng la thảnh thơi ở nhà gỗ phế tích nơi xem của vui, ngay cả ngón tay đầu đều không động đậy. Lời này của ngươi nói là tốt rồi không đạo lý, nếu như ta không có động thủ, ý nổ xịp trồ còn là mình chạy đến hay sao? Ghen trợn mắt chừng một cái nói. Đối với loại này ngụy biện hành vi, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có ý định tranh luận, sự thực đã vô số lần nói cho hắn biết, cùng ghen tranh luận là một loại ăn no không có chuyện làm hành động ngu ngốc. Lập tức, ba người liền chiều chính giữa thôn bước đi, Senju Hashira Mạ cũng chiều hai người liếc mắt một cái, ba người ánh mắt trên không trung tu hợp, tha cho có thâm ý liếc mắt nhìn nhau, chốc lát rời. Inosipcho có thể thành công chạy trốn, cố nhiên với hắn môn bản thân thực lực không tệ, lại trước đó bố trí nguyên nhân. Có thể nguyên nhân lớn nhất vẫn là Mạ Đạ Dạ, Hạt Hì Dạ Mạ, ghen ba người căn bản không có thật động thủ. Ghen không cần phải nói, chứ lúc đầu đem ba người bước ra về sau, vẫn thuộc về vây xem trạng thái. Không phải hắn không muốn động thủ, mà chính là hắn một khi động thủ, ba người chắc chắn trong nháy mắt tan vỡ. Inosipcho đối với hắn mà nói còn có tác dụng nơi, không thể bây giờ đang ở cái này giết chết, không phải vậy Nam Phương bảy tộc liên hợp thực lực không đủ. Vô pháp dành cho Uchiha cùng Senju áp lực, hắn phế nhiều chuyện như vậy cũng là làm không công một hồi. Tương đồng, Hashira Mạ cùng Mạ Đạ Dạ cũng không có suất toàn lực, không phải vậy coi như đối phương thật có thể chạy mất, cũng phải bỏ ra tương đối lớn đại giới mới được. Tộc trưởng, phó tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha trên trời trước thấp giọng nghi hoặc nói. Trải qua hệ này hàng biến hóa, nếu như bọn họ còn không nhìn ra không đúng cái kia chính là quy có vấn đề. Ghen nhất mặt nghiêm túc nói, rất rõ ràng, đây là có người đang khích bác ly gián, xem động thủ nhân thuật, bởi vì nên ở Nam Phương ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người. Uchiha Thiên sắc mặt đột biến, vẻ giận dữ lóe lên, thực sự là thật lớn mật. Một bên khác, Senju tộc nhân đã ở hỏi dò Senju Hashirama tương đồng vấn đề. Hashirama, khắc đi lêu lỏng, nhanh đem chúng ta tộc nhân cho buông ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa ngồi xuống. Chiều Senju Hashirama giống to nói. Senju Hashirama vội vã đáp ứng một tiếng, một tay chạm đất, trả cờ giả tỏa ra, sở hữu thụ đằng đồng thời thu về, song phương hơn 10 vị tộc nhân đồng thời rơi xuống đất. Trên không trung treo lâu như vậy, lại mắt thấy vừa cùng y nổ xịp chỗ chiến đấu, bọn họ cũng biết đạo tình huống không đúng, tất cả từ trở lại tộc trưởng phía sau, đứng thẳng không nói. Sau đó, ghen gọi ra này bốn vị bị ra mã nạ cả ý dỉn trên sự khống chế nhẫn, lại tìm ra sẻn dù bên kia bốn vị bị bóng dáng trên sự thao túng nhẫn, bắt đầu làm theo phép hỏi dò. Đương nhiên, sẻn dù bên kia bốn vị thượng nhẫn bởi vì mã đã giả trực tiếp phản đạn bọn họ nhẫn thuật, thương thế khá nặng, hiện tại chỉ có một người tỉnh táo. Hỏi dò kết quả không cần nhiều thêm lắm lời, tại bọn họ trả lời ở bên trong, đồng thời nhắc tới mình bị một loại nhẫn thuật thao túng. Senju bên kia thì lại nói mình đột nhiên thân bất do kỷ lao ra. Đã có thể kết luận, chuyện này cũng là nạ dạ, dạ mạ nạ cả, ả kỳ mì chia tam tộc dở trò, loại này nhân thuật, toàn bộ chiến quốc khác mu chi nhánh, ha ha, hạt hì dạ mạ, xem ra chúng ta kết minh rất nhận người kiêng kỵ a. Ghen cười nhẹ, âm thanh truyền khắp ở đây từng cái tộc trong thai người. Hắn ở bề ngoài nói là cho Senju hạt hì dạ mạ nghe. Trên thực tế nhưng là nói cho ở đây các tộc nhân nghe, hắn hiểu biết Uchiha cùng Senju tính cách, nếu như mình nói như vậy, cựu hận nhất định kéo căng đờ ơ y trên thực tế cũng đúng như hắn dự liệu, biết mình suýt chút nữa bị đang trò khỉ song phương tộc người nhất thời đầy mắt nộ hỏa, tuy nhiên ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng đã âm thầm đem Nam Phương tam tộc ghi hận trên. Không người nào nguyện ý bị đùa bỡn, huống chi là tự trong xương liền rõ ràng kiêu ngạo lưỡng tộc. Uchiha không cần phải nói. Đó là đánh trong đáy lòng liền xem thường trừ Senju ở ngoài bất kỳ nhất tộc, biểu hiện cũng rõ ràng nhất, trong ngày thường đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tộc nhân mỗi một người đều mắt cao hơn đầu. Cho tới Senju, cũng là gần như, mặc dù đánh yêu chi nhất tộc danh hào, ở bề ngoài đối với những khác các tộc đối xử bình đẳng, trên thực tế tâm lý nhưng lại chưa bao giờ đem những cái khác tộc đặt tại ngang nhau vị trí, hơn nữa bởi vì bọn họ biểu hiện bên ngoài. Qua nhiều năm như vậy thu hoạch phần lớn là tán dương cùng hoan nghênh không giống Uchiha, đi đến chỗ nào đều khắp nơi gây thù hằn. Cũng chính là bởi vậy, Sen Du nhất tộc mặc dù chưa từng ăn trừ ủ trí hạ nhất tộc ở ngoài thiệt thòi, bây giờ bị còn lại nhẫn tộc hơi chút gây xích mích, những kia tộc trong lòng người liền dồn dập sù lông, lại dám công nhiên đến phá hư kết minh đại hội, đây là trực tiếp đánh bọn họ nhất tộc mà ta, không có khả năng nhẫn. Ở trong lòng bọn họ, coi như là làm mất mặt, cũng chỉ có ủ trí hạ mới có tư cách, các ngươi Nam Phương những cái được gọi là đại tộc, quả thực là điếc không sợ súng. Có tương đồng địch nhân về sau, kết minh nghi thức càng lạ kỳ thuận lợi mà bắt đầu, liền ngay cả trước mơ hồ thấy ngứa mắt song phương tộc nhân cũng thu hồi căm thù ánh mắt, dị thường bình tĩnh. Mạ đạ giả cùng hạt hỷ giả mạ đàm phán cực kỳ ngắn gọn, có nhiều vấn đề bị bọn họ một lời mang quá, ở tốc độ như thế này xuống, rốt cục ở chiều ta trước, song phương đặt thành trên đầu môi nhất trí. Có thể bởi vì ký tên kết minh hiệp nghị vấn đề quá nhiều, cũng quá mức trọng đại. Ở mạ đạ giả cùng hạt hỷ giả mạ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, có nhiều vấn đề cũng không có đạt thành nhất trí, chỉ là tạm thời gác lại, kết minh liền tạm thời tồn tại ở trên đầu môi. Tuy nhiên cái này đã để sẻn dù hạt hỷ giả mạ hết sức cao hứng, vượt xa khỏi hắn mong muốn, vốn là trong lòng hắn phòng tuyến cuối cùng là chỉ cần có thể ký tên chính thức hiệp nghị đình chiến là được. Như vậy hạt hỷ giả mạ, ở đối với Nam Phương chiến sự kết thúc trước, chúng ta liền tạm thời cho rằng sẻn dù nhất tộc thuộc về Minh Hiếu. Dưới trời chiều, Uchiha Mạ Đạ Dạ hờ hững nói hắn bóng dáng bị kéo lao dài, bên trái Uchiha cờ xí tùy phong lay động. Senju Hashira Mạ trên mặt mang thoải mái ý cười, trọng trọng gật đầu, ta hy vọng tại chiến về sau, có thể đem cái kia tạm thời xóa, làm thế giới này hòa bình, vì chúng ta mộng tưởng, cảm ơn ngươi, Mạ Đạ Dạ mang theo ý cười. Senju Hashira Mạ duỗi ra bản thân tay phải. Uchiha Mạ Đạ Dạ cúi đầu, thoáng do dự một giây, cũng rôi ra bản thân tay phải cùng hắn nà mở trà tờ, chúc vận may. Dưới trời chiều, Uchiha cùng Senju hai vị tộc trưởng đưa tay nắm chặt, vẽ song phương tộc huy cờ xí tăng lên.